Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 158, cưỡi hổ khó xuống. Ngô Tiện từ giấm trong bồn cầm dương chi bạch ngọc vớt ra. Thuận tay cầm lên hộp vải nhung chà lau sạch sẽ. Sau đó trực tiếp ném cho Cao Tranh Vanh. Chính mình lại nhìn xem đi. Xem phương diện này có còn hay không ngươi nói màu hồng nhạt. Ngô Tiện đột nhiên đem đồ vật ném cho hắn. Cao Tranh Vanh bị hoảng sợ, luống cuống tay chân tiếp trong tay, còn kém điểm không cầm chắc rơi xuống đất. Thực sự đem hắn kinh ra một thân lạnh mồ hôi. Này nếu là quăng ngã nát, tính ai đó a? Tiếp được dương chi bạch ngọc, Cao Tranh Vanh mới nghe được Ngô Tiện lời nói. Nhường hắn lại lấy đèn pin chiếu chiếu bên trong ánh sáng. Hắn vội cầm lấy cường quang đèn pin, một tay giơ lên cao dương chi bạch ngọc. Ánh sáng đánh tại bạch ngọc bên trên, có thể thấy rõ ràng nội bộ ánh sáng. Nơi nào còn có cái gì nhàn nhạt phấn sương mù, chỉ còn lại có như ẩn như hiện đạm màu vàng nhạt. Này, liền là một khối hòa điền ngọc bạch ngọc a. Không có khả năng, cái này sao có thể? Ta không có nhìn lầm. Lúc trước bên trong rõ ràng chính là phấn sương mù trạng. Vì cái gì ngươi dùng giấm ngâm một chút, bên trong sương mù trạng chính là màu vàng? Cao Tranh Vanh không dám tin tưởng hỏi. Màu vàng, ăn dưa nhóm nhớ lại một chút. Phía trước Cao Tranh Vanh nói cho bọn họ, phấn sương mù trạng là dương chi bạch ngọc, màu vàng chính là bình thường hòa điền bạch ngọc, mà hòa điền bạch ngọc cũng không có nghĩa là dương chi bạch ngọc. Thật là đồ dỏm a. Ăn dưa nhóm cũng cùng Cao Tranh Vanh giống nhau không thể tin tưởng. Đặc biệt là phía trước cũng xem qua này khối ngọc các lão nhân. Mỗi một người đều không thể tin được. Các ngươi vừa mới xem qua, bây giờ có thể lại xem. Ngô Tiện nói, một lão tiên sinh lập tức đứng dậy nói ra. Cao tiên sinh, phiền toái để cho ta xem. Cao Tranh Vanh lăng lăng đem trong tay dương chi bạch ngọc đưa cho lão tiên sinh, cũng không giống vừa mới như vậy cẩn thận một chút. Lão tiên sinh tiếp nhận bạch ngọc cùng đèn pin, học Cao Tranh Vanh động tác cũng chiếu nhìn một chút, quả nhiên chỉ có thể nhìn được một chút màu vàng, phấn sương mù trạng đã không thấy. Lão tiên sinh cũng kinh ngạc một chút, chạy nhanh truyền cho những người khác cũng xem. Những người khác thay phiên xem một lần, tất cả đều phát ra không thể tưởng tượng thanh âm. Lôi Cửu sắc mặt lập tức liền thay đổi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì ngươi dùng giấm phao dưới dương chi bạch ngọc liền biến thành đồ dỏm? Lời nói này thật có ý tứ. Ngô Tiện a cười nói, ngươi ngọc này vốn chính là một cái đồ dỏm. Chẳng qua chỉ là tạo giả người cầm hòa điền bạch ngọc lợi dụng đặc thù hóa học dược tề xử lý quá. Lúc sau, tạo thành dương chi bạch ngọc, lại tìm trạm ngọc cao thủ, mô phỏng đường hướng thời kỳ phong cách điêu một phó đồ án ra tới. Đã bị các ngươi trở thành đồ cổ. Cái gì, cư nhiên có như cao siêu tạo giả thủ pháp, có thể cầm bình thường bạch ngọc tạo thành dương chi bạch ngọc. Tịch hội trưởng nghe vậy bị chấn kinh rồi. Cái này tính cái gì thủ pháp cao siêu? Cũng liền cùng tạo huyết thấm pháp không kém bao nhiêu đâu. Ngô Tiện lơ đễnh nói. Hắn dùng mạnh bà chi nhãn một xem cái này dương chi bạch ngọc, liền có thể nhìn đến nó bị chế tạo ra toàn quá trình. Tự nhiên biết rõ làm sao cầm bên trong hóa học dược tề phân giải ra ngoài. Vô cùng đơn giản. Dùng điểm giấm là đến nơi. Chẳng qua chân quý như vậy dương chi bạch ngọc, không ai bỏ được lấy giấm phao. Tịch hội trưởng, thế nào, ta này đồ đệ còn có thể đi? Cát lão đắc ý cực kỳ, cười híp mắt hỏi. Tịch hội trưởng giống bị người đánh một cái tát dường như, nửa ngày đều nghẹn không ra một câu. Cao Tranh Vanh càng là rác đến trên mặt không ánh sáng. Vừa mới hắn còn thẳng thắn nói, dạy người khác như thế nào phân biệt dương chi bạch ngọc cùng bình thường hòa điền bạch ngọc. nhưng Ngô Tiện trở tay liền cho hắn một cái tát. Vừa mới có bao nhiêu trang bức, hiện tại liền có bao nhiêu đánh mặt, nhưng mà bị đánh mặt đâu chỉ bọn họ thầy cho. Lôi Cửu, Di Vạn Hào, Hà Vi An phụ tử, Trương Lão Thái Thái, Trương Thiệu Nguyên một nhà ba người, cùng với vừa mới truy nâng cao tranh vanh ăn dưa nhóm. Tất cả đều bị Ngô Tiện cho một cái tát. Đàm Diệp Hoa nhìn đến Ngô Tiện dễ như trở bàn tay liền chứng minh ra Dương Chi Bạch Ngọc là đồ dòm. Nhẫn không được bội phục Ngô Tiện bản sự. Cái này thật lợi hại. Quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Nhưng hắn cũng không biết Ngô Tiện sẽ những cái này. Căn bản cùng Cát Lão một mao tiền quan hệ đều không có. Dư lại chín vật, các ngươi còn muốn niệm sao? Ngô Tiện xem như cấp Lôi Cửu một nấc thang, không có trực tiếp lại tiếp tục niệm đi xuống. Lôi Cửu âm thầm cắn răng, hắn nếu là nói không niệm, cái kia rõ ràng là trột ra, nhưng nếu là trọn vẹn niệm ra tới là giả, Lôi ra mặt mũi liền ném lớn. Hiện tại thật là cưỡi hổ khó xuống. Ai u, Lôi quản gia đây là trột dạ sao? Không phải mới vừa thề son thề sát nói đồ vật nhất định là thật sao? Nhị thất đi theo ồn ào, cầm Lôi Cửu trột dạ bóc lộ ra. Lôi Cửu nghiến răng, này mấy cái không biết sống chết thiếu niên quá ghê tởm, lại dám trước mặt mọi người nhường Lôi ra nan kham, quả thực không muốn sống. Nghiệm không nghiệm cũng không đáng kể. Ta nói là già, liền không có khả năng thật sự. Ngô Tiện buông tay, tỏ vẻ lời của mình sẽ không có giả. Hiện tại ăn dưa nhóm đều hoàn toàn tin tưởng Ngô Tiện. Nhân gia căn bản không phải ăn nói bừa bãi. Nhân gia là có bản lãnh thật sự. Cao Tranh Vanh vẫn là không dám tin tưởng Ngô Tiện còn tuổi nhỏ liền có thể lợi hại như vậy. Liền hắn sư phụ đều không dám hứa chắc chính mình dùng đôi mắt liền có thể tinh chuẩn phân rõ ra đồ vật thật giả, hắn một thiếu niên là như thế nào làm được. Không khí lập tức một lần nữa biến lúng túng. Lôi Cửu không dám nói nhường Ngô Tiện tiếp tục niệm, những người khác không dám đắc tội Lôi ra, tự nhiên không dám đi theo nhị thất ồn ào. Lôi quản gia, niệm không niệm ngươi cấp câu thống khoái lời nói, đừng để chúng ta làm chờ a. Tất cả mọi người rất vội. Cát Lão cười híp mắt đành vỡ xấu hổ. Lôi Cửu thật tại không dám mạo hiểm nhường Ngô Tiện niệm đi xuống. Không niệm, mất mặt cũng sẽ không ném như vậy hoàn toàn. Nếu là toàn bộ niệm, không một cái là thật sự. Lôi ra mặt liền hoàn toàn ném xong rồi. Cân nhắc phía dưới, Lôi ra đứng lên, hướng Trương Lão Thái Thái chắp tay nói áy náy. Lão Thái Thái, thật tại thật có lỗi. Những cái này đồ cổ là chúng ta Lôi ra gần nhất ở trên thị trường thu mua. Cũng không biết những cái đó gan lớn đồ cổ thương cư nhiên liền Lôi ra đều dám lừa. Trong ngày ngột ngạt, Lôi ra sau khi trở về, nhất định một lần nữa đưa tới chính phẩm bổ thượng ngày thọ lễ. Hắn vừa nói như thế, cũng coi là cho Lôi ra cứu giúp một đợt mặt mũi. Tổng so chết vịt mạnh miệng, lại bị Ngô Tiện và mặt muốn tới tốt. Ăn dưa nhóm ồ lên, cái này diễn xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Sau phim truyền hình còn xuất sắc, người thắng cuối cùng cư nhiên là một thiếu niên. Thật tại ngoài ý muốn, Trương Lão Thái Thái tất nhiên là không dám cùng Lôi ra tính toán. Vội vàng xua tay nói, không sao không sao, các người cũng là bị vô lương đồ cổ thương cấp lừa. Cái này trách không được các ngươi, đến tột cùng là bị người lừa, hay là cố ý theo thứ tự xung hào, ai lại biết đâu. Nhị thất cười ha hả nói, Lôi Cửu lão đại mất hứng nhìn nhị thất liếc mắt một cái. Tâm suy nghĩ hiện tại thiếu niên đều như vậy hổ sao. Cũng không xem chính mình là nhà ai người. Lôi ra mặt mũi đều dám hạ. Thật là không muốn sống nữa. Vị này tiểu tiên sinh nói đùa. Chúng ta Lôi ra đã là tới mừng thọ, lại là tới cầu hôn. Như thế nào có thể làm ra loại này sự. Thật là mắt của ta vụng. Bị người cấp lừa. Lôi Cửu chỉ phải cầm sai đều ôm đến trên người mình. Tận lực cầm lôi ra trích ra tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.